Chương 0046 giờ y xa. Kỳ nhân kiệt nhìn xem Tô Chí Viễn trong tay phiếu nợ, trong lòng hận ý không ngừng lan tràn, giấu ở trong tay háo hai tay nắm đến ca ca rung động. Hôm nay người Tô gia mang cho hắn sỉ nhục, hắn tuyệt sẽ không quên chuyện này không xong chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, hắn nhất định phải kỳ nhân kiệt, đừng quên ngươi phát ra lời thề. Tô Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là ý cảnh cáo. Kỳ nhân kiệt trong mắt hận ý, hắn nhưng không có nhìn để lọt, nếu không có kỳ nhân kiệt thân phận đặc thù, không thể để cho hắn chết ở chỗ này, nếu không triều đình cùng Thanh Vân học viện nhất định phải truy cứu, hắn há lại sẽ dễ dàng tha thứ kỳ nhân kiệt sống mà đi ra đi. Chỉ là, trơ mắt nhìn xem kỳ nhân kiệt cứ như vậy rời đi, Tô Chí Viễn rốt cuộc là không cam tâm. Nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, Tô gia mặc dù có chút tiền, nhưng là cùng triều đình cùng Thanh Vân học viện so ra thật sự là quá nhỏ bé. Thanh Vân học viện sẽ không cho phép có người sát hại bọn họ đệ tử, triều đình càng sẽ không cho phép có người sát hại bát giai linh sĩ. Tô Chí Viễn khác không có biện pháp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, buộc kỷ nhân kiệt phát thệ không làm thương hại người Tô gia, này mới khiến kỷ nhân kiệt rời đi. Tô Luân cùng Tô Thống đứng ở hắn sau lưng, đồng dạng là lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn họ đều biết, lần này thả đi kỷ nhân kiệt, rất có thể sẽ thả cọp về núi, lại chỉ có thế trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Một bên Tô Hoản cao mày, lo lắng. Quân Vô Cực đứng ở bên cạnh nàng, mắt lạnh nhìn người nhà họ kỷ rời đi bóng lưng, dễu cợt nhếch miệng. Thả cọp về núi không tồn tại. Kỷ nhân kiệt tận thế chẳng mấy chốc sẽ đến. Đoán chừng ban đêm một đến, kỷ nhân kiệt liền sẽ động thủ. Nàng chỉ cần chờ lấy thấy kết quả là được rồi. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, vóc dáng lại thấp, ai cũng không có phát hiện nàng lúc này dị thường. Đem người nhà họ kỷ đuổi ra khỏi cửa về sau, thời gian đã là buổi chiều, mắt thấy thì sẽ đến trạm vào tối. Tô Chí Viễn không yên lòng Tô Hoản cùng Quân Vô Cực tiếp tục ở chỗ này, khăng khăng đem hai người nhận đến Tô gia. Tô Hoản mặc dù đã xuất giá, nhưng là Tô gia một mực bảo lưu lấy nàng đã từng ở lại Phương Hoa Viện. Tô Hoản cùng Quân Vô Cực sau khi đến, như cũ ở chỗ này mặt. Chỉ là Phương Hoa Viện không mấy ngày này, không có cách nào lập tức người ở, trước tiên cần phải thu thập một phen. Bọn người hầu thu thập thời điểm, Tô Hoản trước mang theo Quân Vô Cực đi gặp mẫu thân Lý Như Ngộng. Lý Như Ngộng đã hơn 50, nhưng là được bảo dưỡng coi như không tệ, thoạt nhìn cũng chỉ tuổi hơn 40 bộ dáng. Nàng da thịt trắng đoán, dáng người hơi có chút mập ra, trên mặt nếp nhăn nhưng lại không có nhiều. Là một vị Mỹ lệ lại dịu dàng lao phu nhân. Tô Hoản hàng năm đều sẽ mang Quân Vô Cực tới gặp nàng. Quân Vô Cực mỗi lần tới đều có lễ vật cầm, đối với Lý Như Mộng ấn tượng phi thường tốt. Lần này các nàng vừa đi vào Tô gia hậu viện, Lý Như Mộng liền vội vã ra đón, sắc mặt lộ ra vội vàng, hiển nhiên là nghe được tin tức, đang tại lo lắng. Quân Vô Cực liếc mắt liền nhìn ra, Lý Như Mộng mặc trên người quần áo dùng cũng là cờ hờ ân tờ Lý Hệ U Tô Tờ. Nhưng màu sắc rất thanh lịch, không giống thôi thị quần áo như vậy diễm lệ. Lại Lý Như Ngộng trên đầu mang đồ trang sức cũng là ít mà tình, cùng hận không thể đem tràn đầy đầu cắm đầy kim đồ trang sức thôi thị hoàn toàn khác biệt. Hoàn Hoàn, mẹ đều nghe nói, ngươi không sao chứ? Lý Như Ngộng trước lôi kéo Tô Hoàn đánh giá một chút, sau đó lại không yên tâm giữ chặt Quân Vô Cực tay nhỏ, bưng lấy nàng bánh bao mà xem xét nàng khí sắc. Vô Cực, ngươi có hay không hù đến thực sự là đáng thương hài tử? Ngoại tổ mẫu nghe nói ngươi rơi nước, đều nhanh lo lắng gần chết. Lý Như Mộng vừa nói, trong lòng vẫn cảm giác đến sợ không thôi.